Chấm, để cho chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Tiểu Lệ mới là chính là con quỷ cần giải quyết trong nhiệm vụ lần này. Con quỷ này thật sự quá đê tiện. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên ra vẻ nghiêm chỉnh mà khoa trương nói một câu. Nguyệt Nguyệt đừng hiểu lầm nha, tôi không nói cậu đâu. Có thể có chút tố chất hay không? Thực tình Lãnh Nguyệt cũng bó tay với Hạ Thiên Kỳ. Cái gì gọi là tố chất? Mấy người các cậu có thể giả bộ nhưng tôi lại cực kỳ thích nói vài câu nói tục vậy đó, thế nào? Tôi đã không có mắng cậu, lại không hề mắng người nhà cậu, ngay cả nhà cậu nuôi chó tôi cũng không chửi một câu, vậy cái này có thể tính là tôi nhiều chuyện được đúng không? Hạ Thiên Kỳ bị sặc một phen, đến Lãnh Nguyệt cũng nói không nên lời, hắn cũng thấy tốt nhất là nên nói vào vấn đề chính thì hơn. Sau đó chúng ta cần phải làm gì đã rất rõ ràng, chính là tìm cho ra con quỷ đáng chết kia. Chúng ta không có năng lực đối phó lệ quỷ, nhưng đối với loại quỷ ma cả bông kia thì có thể coi như khó à, tuy nhiên trước đó vẫn phải chắc chắn rằng Từ Xung không hề tồn tại thì mới có thể. Nếu như có thể xác định Từ Xung là quỷ, tôi nghĩ tôi sẽ có cách tìm được nó. Làm sao tìm được, loại quỷ này rõ ràng không có đủ năng lực để nhập xác, nhiều lắm thì cũng chỉ có chút thủ đoạn mê hoặc người khác mà thôi. Cho nên năng lực của nó còn kém hơn quỷ nhập xác mà chúng ta gặp ở học viện nữ sinh Tề Hà. Với loại này thì cho dù nó có sử dụng thủ đoạn để ẩn người đi thì nếu như tôi mở thiên nhãn thì vẫn có thể phát hiện ra nó. Lãnh Nguyệt nói một câu thì Hạ Thiên Kỳ lại nói một câu hết sức trẻ trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhãn là cái gì? Là cơm thiên tân sao? Cậu muốn ăn cơm, sau đó Lãnh Nguyệt cũng nói sơ qua một chút về việc mở thiên nhãn sẽ có chuyện gì xảy ra. Thiên nhãn thật ra là một loại pháp thuật có thể nhìn thấu những pháp thuật tạo ra ảo giác. Nhưng bởi vì trong tay chỉ nắm giữ có hạn, cho nên thiên nhãn của Lãnh Nguyệt chỉ thuộc loại tương đối thấp thôi, còn xa mới có thể đạt tới cấp độ nhìn thấu được hết loại pháp thuật tạo ảo giác kia. Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một kỹ năng để đối phó quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trong lòng lại không điều khiển được mà cảm thấy ngứa ngứa. Vì dù sao hắn cũng có thể chất ác linh mà giống như. Có lẽ là nhìn ra được Hạ Thiên Kỳ đang nhìn tới pháp thuật, Lãnh Nguyệt cũng nói một câu cổ vũ. Ác linh kỳ thật là ác quỷ, mà cấp bậc ác quỷ so với lệ quỷ sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên cậu có được thể chất ác linh nên sẽ rất mạnh. Chỉ là bây giờ cậu còn chưa tới được bước kia thôi. Vậy thì cảm ơn lời an ủi của cậu. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không cố ý đi bàn chuyện thể chất ác linh với Lãnh Nguyệt, nhưng có đôi lúc bọn hắn đang nói chuyện phiếm, mỗi người bồi một câu lại dẫn đến vấn đề này. Nhưng không biết là do hắn nghĩ nhiều, hay là do Lãnh Nguyệt kiêng kỵ với bốn chữ thể chất ác linh này, cách chương.